Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1233, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng trùng hợp là ngay hôm sau lại đúng vào dịp nghỉ lễ ngắn của cả nước, thế nên tất cả các rạp chiếu phim lớn đều tăng tiêu thụ. Nghỉ lễ, lượng vé bán ra cực kỳ cao. Hiệu quả mấy cái ảnh kia của Ninh Tịch phải nói góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền. Số lượng vé bán ra trong ngày hôm qua cũng thống kê được là 80-200 vạn vé, chỉ trong vẻn vẹn một ngày 24 tiếng đồng hồ. Mà lượng vé bán ra đã đạt đến con số kinh khủng như vậy. Sự chênh lệch nhỏ này cũng đã phá vỡ kỷ lục 79.800 vạn vé trong ngày đầu công chiếu của bộ phim do Vua Hài sản xuất năm ngoái. Tính tổng số vé hiện tại bán ra đã đạt đến con số 180.000 vạn. Thật sự khiến tất cả truyền thông và người trong giới sợ ngây người. Cứ tiếp tục cái đà này. Không chỉ là kỷ lục bán vé trong ngày. Bộ phim này rất có khả năng còn có thể phá vỡ được kỷ lục của phòng bán vé. Cùng lúc đó, đúng như Thẩm Miên dự đoán, trong Weibo của Ninh Tịch đã bắt đầu ào ào lên những tiếng kêu gào ảnh cô trong trang phục nữ. Trong phim tuy hầu hết thời gian Ninh Tịch đều giả trai, nhưng càng hiếm thì thành quý. Mấy bộ đồ nữ của cô cũng không bị bỏ quên, ngược lại càng có ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả. Đặc biệt còn được phần lớn đám đàn ông tôn sùng là kinh điển. Có rất nhiều chàng trai mới đầu cũng giống như Thẩm Hãn Thần và Kỳ Phóng khi ấy. Vì Ninh Tịch đóng tốt quá nên hoàn toàn quên mất việc cô là một cô gái. Thấy cô được các chị em hoan nghênh như vậy, đặc biệt là mấy anh giai đã có vợ, có bạn gái, thấy bà xã, bạn gái mình mê mẩn Ninh Tịch như vậy, trong lòng khó tránh khỏi ghen tị. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái trong phim khôi phục lại hình ảnh cô gái xinh đẹp, không hẹn mà lại cùng bà xã mình trở thành fan cuồng nhiệt của Ninh Tịch. Các cặp đôi bình thường hay ghen tuông vì đối phương theo đuổi thần tượng, giờ lại cùng thích một idol nên trở nên hòa đồng vô cùng. Tinh thần theo đuổi idol cũng tăng lên mấy phần. Vừa sáng sớm ra, điện thoại của Ninh Tịch đã sắp nổ tới nơi vì cuộc gọi tới quá nhiều. Đầu đầu cũng là tiếng chúc mừng. Tất nhiên Thẩm Miên cũng lại nhắc cô mau chuẩn bị phúc lợi nữa. Vốn dĩ Ninh Tịch còn tưởng kỷ lục sẽ không bị phá vỡ nhanh chóng như vậy. Không ngờ, cách có một ngày đã phá vỡ rồi. Thế là cô cuống cuồng gọi điện cho Đại Ma Vương. Hẹn anh làm việc xong thì tới chụp ảnh giúp cô. Buổi chiều, Lục Đình Kiêu vừa tới. Ninh Tịch lập tức nhảy nhót tới đấm bóp vai cho anh. Boss đại nhân, lần trước ảnh anh chụp cho em đúng là quá tuyệt. Đạo diễn chỉ đích danh bảo em lần này lại mời anh chụp giúp đây. Lục Đình Kiêu khẽ liếc cô một cái. Sau đó hỏi, lần này muốn chụp đồ nữ. Ninh Tịch gật đầu lia lịa. Phải, phải, boss đại nhân thật thông minh quá. Không chụp, Lục Đình Kiêu nói thẳng thừng. Ninh Tịch, Đại Ma Vương từ chối cô á. Ninh Tịch liền trưng ra vẻ mặt thất vọng. Tại sao lại thế? Lục Đình Kiêu, không nhịn được, nghe thấy ba chữ này. Ninh Tịch suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được. Ho khẽ một tiếng nói. Nhưng lần trước chẳng phải anh chụp rất đẹp đấy sao? Em nghĩ là anh nhịn được đồ nam thì cũng nhịn được đồ nữ chắc. Lục Đình Kiêu nói xong, mặt không chút thay đổi bổ sung thêm. Đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ kiên quyết không theo, đầu Ninh Tịch cũng đau dần theo. Cái tên này, lần này nhất quyết không chịu chụp thật sự chỉ vì lý do này thôi sao? Cách chương.